Kiều Kiều Sư Nương, chương 484, cung nghênh Thái Hậu. Khóc chuyện audio.com. Lăng Phong vốn định đêm nay có thể đi Khôn Ninh cung cùng Hoàng hậu triền miên. Không ngờ Chân Dật Phi phái người truyền tin mà nói Tuyên Dật Phi tìm Đông Cung Lương Thái Hậu ý đồ mưu đồ bí mật. Đồng thời, cẩm y vệ truyền đến mật bảo. Đừng hy sinh oanh liệt. Tôn Thái Sư tụ tập đầy đủ tam hoàng tử phủ mưu đồ bí mật. Lăng Phong lúc này làm ra lớn mật hành động. Mệnh từ Đại Thành dẫn dắt nhất vạn ngự lâm quân. Tam môn thần võ đại pháo. Phối hợp Lý Trình cẩm y vệ bắt Đừng hy sinh oanh liệt. Không nghĩ tới nhân không bắt đến. Lại ở tam hoàng tử quý phủ siêu ra tam hoàng tử mưu đồ bí mật tạo phản căn cứ chính xác theo. Đồng thời chảo bộ Tôn Thái Sư. Căn cứ nắm giữ căn cứ chính xác theo. Lăng Phong mệnh lệnh cẩm y vệ cùng ngự lâm quân đem tam hoàng tử ở kinh thành vây cánh toàn bộ chảo bộ. Đồng thời mệnh lệnh Dương Huy xuất lĩnh đại nội thị vệ tiến đến cửu môn đề đốc phủ trưởng quản thành vệ quân. Đồng thời đóng cửa cửu môn. Phái người đồng thời đi tập hợp kinh thành quân dự bị. Phàm là không nghe theo điều khiển tướng lãnh, có thể tiên trảm hậu tấu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành lòng người hoảng sợ. Mỗi người đều biết nói Đại Minh hướng phải đổi thiên. Đối với ở tại kinh thành dân chúng lão nói, này đã muốn là thực tập mãi thành thói quen chuyện tình. Mỗi một lần hoàng đế vào chỗ, đều đã trình diễn này đó huynh đệ tướng tàn. Đao quang kiếm ảnh chuyện tình, phía sau tối phải làm chính là bo bo giữ mình, đóng cửa lại đến, chuyện gì cũng không muốn hỏi, người nào cũng không yếu tiếp nhận ở nhà chung, nếu không sẽ có bị Chu cửu tộc nguy hiểm, về phần cách vách ra có phải hay không có nhân bị nắm, cũng không muốn đi để ý tới, hết thảy làm như cái gì đều không có phát sinh, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lăng Phong cũng biết chảo bộ Đừng hy sinh oanh liệt hành động là nóng vội. Thậm chí có điểm nguy hiểm, lộng không tốt sẽ biến thành bức đối phương chó cùng rứt dậu đến tạo phản. May mắn, Thái tử đảng đã muốn hỏng mất, tam hoàng tử đảng tuy rằng nhân sổ có ưu thế, chính là ở đại nội thị vệ thêm ngự lâm quân, cộng thêm cẩm y vệ, liền có thể đem toàn bộ kinh thành chặt chẽ nắm trong tay. Hiện tại Lăng Phong lo lắng, đã muốn theo trong thành chuyển hướng về phía ngoài thành, bởi vì ai đều biết nói, kinh giao 10 dặm, còn có cấm quân 12 vạn, Lăng Phong nhân phải muốn cướp ở Đừng hy sinh oanh liệt phía trước. Tới hành dinh, nhắn dùng chính mình thánh chỉ, nếu không, một khi làm cho 12 vạn cấm quân cấp Đừng hy sinh oanh liệt thống lĩnh tạo phản. 12 vạn cấm quân vây công kinh thành. Kia toàn bộ kinh thành sẽ biến thành một tòa tử thành. Lăng Phong lo lắng nhất chính là sinh linh đồ thán, chiến hỏa mấy ngày liền, phải cấm quân nắm trong tay, chỉ có đem cấm quân nắm trong tay, kinh thành mới có thể miễn cho chiến hỏa. Ngay tại này cấp tốc thời điểm, tiểu thu thở hổn hển chạy tới bẩm báo, khởi bẩm hoàng, hoàng thượng, hoàng thái hậu hồi cung. A. Lăng Phong trong lòng mừng rỡ, nói, tới đúng là thời điểm, đến, lập tức bãi cái đi nghênh đón Hoàng Thái Hậu hồi cung. Hoàng thượng, ngươi cứ như vậy đi sao? Tiểu thụ nhìn Lăng Phong một thân thường phục, liền nhắc nhở nói, người đến, nhanh lên cho ta thay quần áo. Lăng Phong nói xong, nguyên giao nguyên san bát nữ nhất tề đi lên thị hầu Lăng Phong mặc chỉnh tề. Theo lý thuyết muốn đi nghênh đón Thái Hậu, quần áo không thể tùy tiện, Lăng Phong mặc vào long bào, chân đặng vân long lý, đầu đội vương miện, một thân chính thức triều phục, chính là thời gian không cho phép, không thể an bài bách quan cùng nhau nghênh đón. Hơn nữa này phi thường thời khắc, thật sự cũng không thể bãi cái gì trường hợp, nguyên bản thiết kế hết thảy đều biến thành đơn giản nghi thức. Lăng Phong đồng thời phái người thông chi Hoàng hậu cùng Thục Phi, Xuân Phi, yêu cầu các nàng đang đi trước nghênh đón Hoàng Thái Hậu hồi cung. Lăng Phong dẫn theo một số lớn thái giám cung nữ cùng với đại nội thị vệ. Ở nhất vạn y giáp thiên minh ngự lâm quân bao quanh ủng đám dưới xuất thần võ môn. Xuyên quan đạo chậm rãi đi trước, không ra tử cấm thành nhị lý. chỉ thấy một cái thật dài đội ngũ xuất hiện ở tầm nhìn. Đi đầu ngự lâm quân sĩ, sau là y phục rực rỡ cung nữ. Cùng lấy phất trần thái giám, trung ương nhất thừa màu phượng hoàng dư ở đèn đuốc chiếu xuống lưu quang tràn đầy màu. Hết sức bắt mắt, khu trưng gõ trống, ngã tư đường hai bên nhân đều lảng tránh hoặc là quỳ xuống nhường đường. Tất là hoàng thái hậu đến, Lăng Phong lập tức đứng lên, bước nhanh nghênh đón, lúc này phượng loan giá cũng đã dừng lại. Chỉ thấy một cái trang phục mỹ phụ nhân ở các cung nữ nâng dưới chậm rãi xuống xe. Nàng ung dung đẹp đẽ quý giá, mắt phượng ngọc nhan, dáng vẻ ngàn vạn, thân thể đẫy đà lại vô trói buộc cảm giác, vọng chi liền như 20 hứa nhân. Nàng đó là Lăng Phong hoàng thái hậu tình nhân, Chu Thiện Tường Chu hoàng thái hậu. Vài ngày không thấy, Lăng Phong cảm thấy một trận dập dờn bồng bềnh. Vạn vạn không dự đoán được thái hậu nhìn qua càng thêm trẻ tuổi đẹp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng này dĩ nhiên là mẫu nghi thiên hạ hoàng thái hậu. Lăng Phong chuyển động ý niệm trong đầu hết sức, cước bộ chút không ngừng, đi đến Chu hoàng thái hậu trước mặt, nạp đầu liền quỳ gối cho, nói, nhi thần tham kiến mẫu hậu, nguyện mẫu hậu cát tường an khang, phúc như núi nhạc. Chấm, có câu là lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ, hắn thân là hoàng đế, phủ thiên dưới trừ thái hậu ở ngoài, tái không thể quỳ người. Hoàng nhi, Chu hoàng thái hậu dài gọi một tiếng, một cái bước xa xông lên, một tay lấy Lăng Phong kéo vào trong lòng, kia nhất lâu, tràn ngập cảm tình, Lăng Phong biết, loại này cảm tình là thành lập ở hoa sơn phía trên hai người chân thành. Lăng Phong chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đập vào mặt đánh úp lại. Nửa người trên liền tựa vào một chỗ mềm nhũn chỗ. Chu hoàng thái hậu thành thục ôm ấp làm cho hắn một trận tâm viên ý mã. Hắn cũng nhịn không được gắt gao ôm hoàng thái hậu. Trong lòng nghĩ, nếu không phải trước công chúng, chính mình thật đúng là muốn nàng ra sức một phen. Hoàng nhi, mau đứng lên, hoàng thái hậu đem hắn nâng dậy. Ngữ mang nức nở nói, làm cho mẫu hậu hảo hảo nhìn xem, ta hoàng nhi có hay không gầy yếu, thì độc loại tình cảm, phát hồ thiên tính, nhưng là hoàng thái hậu trong ánh mắt lóe ra đi ra. Rõ ràng chính là ẩn tình đưa tình thâm tình, cái loại này tiểu biệt thắng tân hôn vui sướng loại tình cảm. Lăng Phong gặp thái hậu mắt phượng trung chớp động lệ quang. Trong lòng mạnh nóng lên, bi thanh nói. Mẫu hậu, nhi thần mỗi ngày đều muốn ngài. Này một câu, cũng là biểu đạt Lăng Phong trong lòng suy nghĩ. Một đoạn này thời gian, hắn thật sự rất hy vọng có một có thể bang được người của chính mình ở hoàng cung làm bạn chính mình. Hoàng thái hậu cảm giác được Lăng Phong đối chính mình ỷ lại. Cảm thấy vui mừng, lại cười nói, hoàng nhi mau chạm hào, nhiều đứa nhỏ con cùng nương làm nũng. Không làm cho bọn hạ nhân chê cười. Phía sau, hoàng thượng phía sau ba cái trang phục nữ tử trong suốt hạ bái. Dịu dàng nói, nô tỳ bái kiến hoàng thái hậu. Mặt sau đi theo nhân chờ cũng đồng loạt quỳ lại. Bình thân, hoàng thái hậu khoát tay chặn lại nói. Lăng Phong thế này mới chú ý tới chính mình phía sau ba nữ nhân. Một cái là hoàng hậu, một cái là thục phi. Còn lại một cái hẳn là chính là không có bị chính mình sủng hạnh Xuân Phi. Chỉ thấy nàng thẹn thùng ngại ngùng, một thân mộc mạc hy trúc tơ lụa, thanh tú lịch sự tao nhã, hiền tục lý mang theo thất phân cao quý khí chất, da thịt ngưng bạch như xương như tuyết, một đôi mắt đẹp hàm yên mang vụ, khuy nhân bán xấu hổ, xem hắn liếc mắt một cái liền xấu hổ nhìn phía hắn chỗ. Đào má hơi hơi phiếm hồng. Hoàng đế ca ca, ngươi xem ta là ai? Phía sau, hoàng thái hậu bên người chạy ra một mỹ nữ. Đúng là Chiêu Dương công chúa. Tiểu bướng bỉnh, ngươi bỏ được đã trở lại. Lăng Phong tiến lên, nắm bắt của nàng cái mũi nhỏ. Này quyến rũ động lòng người tiểu công chúa. Thật sự nhận ngươi thích. Thực hận không thể đem nàng ra sức một phen. Sau đó bóc của nàng quần áo. Hung hăng, em, người ta không phải tiểu bướng bỉnh. Chiêu Dương công chúa đô đô nói. Mẫu hậu, ngài phát giác không có. Hôm nay hoàng thượng ca ca khí sắc so với trước kia tốt hơn nhiều đâu. Hoàng Thái Hậu lôi kéo Lăng Phong thủ, đối hắn từ trên xuống dưới đánh giá, yêu loại tình cảm giật vô ngôn biểu, liên tục gật đầu nói, khí sắc là tốt lắm rất nhiều, ngay cả tinh thần đầu giống như cũng tỉnh lại đi lên. Cảm ơn trời đất, tổ tông phù hộ, một bên Tục Phi liền không mất thời cơ thấu thú nói. Chắc là mẫu hậu chân thành khẩn cầu cảm động Phật tổ. Cảm động thương thiên, Như Lai Phật tổ hiển linh chúc phúc chúng ta hoàng thượng. Khanh khách, Cát Thường nói vừa đúng. Thái hậu lôi kéo Lăng Phong thủ, càng xem càng vui mừng. Trích mừng rỡ cười tâu tóe. Lăng Phong gặp Thục Phi sóng mắt lưu truyền, lúm đồng tiền như hoa. Oanh oanh Thúy Thanh Nguyễn chuyển dễ nghe. Chính xác nói vô cùng quyến rũ động lòng người. Không khỏi tim đập tình thịch, đang muốn trêu đùa vài câu. Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm nói. Hoàng Nhi, ai ra lần này Hoa Sơn hành mấy ngày nay đến, ngươi ở trong cung đều làm cái gì? Lăng Phong lôi kéo Hoàng Thái Hậu thủ, nói, mẫu hậu, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta hồi cung bàn lại như thế nào? Hoàng Thái Hậu nhìn Lăng Phong, trong lòng một trận thích. Tuy rằng nàng biết trước mắt này hoàng đế đã muốn không phải chính mình con nét nổi hướng. Nhưng là lòng của nàng lý nếu không một chút đều không có bi thương. Ngược lại hơn một chút hưng phấn cùng chờ mong. Ở nàng trong lòng, có lẽ nghĩ, chính mình sở khiếm tiên đế. Tiêu Dao Tử lại khiếm chính mình. Lăng Phong đều đã muốn thay chính mình hoàn thành. Tiên đế yếu, là một cái thái bình thịnh thế đại minh Giang Sơn. Về phần Giang Sơn ai chủ, này lại có cái gì quan hệ đâu, huống chi nét nổi hướng nguyên bản cũng không phải tiên đế sở sinh. Điểm này thượng, là Hoàng Thái Hậu lớn nhất một cái áy náy, mà Lăng Phong xuất hiện, làm cho Hoàng Thái Hậu loại này áy náy không còn sót lại chút gì. Đối Hoàng Thái Hậu mà nói, Lăng Phong, nét nổi hướng vốn chính là một cái tên mà thôi. Chân chính làm cho người ta nhớ rõ một đoạn này lịch sử. Là thời đại này huy hoàng, là tiên đế anh minh lựa chọn. Theo điểm này mà nói, Lăng Phong thay thế nét nổi hướng. Không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Hoàng Thái Hậu biết, chỉ cần Lăng Phong ổn ngồi ở Đại Minh Hoàng Triều Long ỷ thiên hạ Thái Bình. Vạn hướng thịnh thế cũng là thời gian vấn đề. Thần chỉ, cách chương.